quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là tiểu niên. Khi Phu Lôi và Từ Cảnh Chu đến, nhà Chu Chiêu Chiêu đã ngập tràn hương thơm của thức ăn. Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu cho bữa lẩu tối nay. Thấy hai người đến, Hứa Quế Chi cười nói, cuối cùng cũng đến rồi. Lôi Lôi, con về khi nào vậy? Hứa Quế Chi nhìn Phu Lôi, lo lắng hỏi, sao gầy đi nhiều thế này? Con này, cứ nhất quyết đòi đi cơ sở vào lúc này làm gì? Bà vừa nói vừa lắc đầu, vừa béo lên được vài lạng lại sụt hết rồi. Thôi về rồi thì tốt, dì sẽ bồi bổ lại cho con. Hứa Quế Chi cười hiền hậu, từ nay mỗi ngày đến nhà dì ăn cơm, dì sẽ nấu canh cho các con. Vậy thì con nhất định sẽ đến. Phu Lôi cười đáp, mấy ngày ở đơn vị, nhớ nhất là canh và bánh chưng của dì. Vậy mau đi rửa tay rồi vào gói bánh đi. Chu Chiêu Chiêu cười nói, Hứa Quế Chi phụ trách cán bột. Chu Chiêu Chiêu và Phu Lôi gói bánh. Chẳng mấy chốc, những chiếc bánh chưng xinh xắn đã xếp đầy mâm. Nồi lẩu tối nay được dùng nước xương hầm suốt buổi chiều làm nước dùng. Thịt bò và thịt cừu được đem ra ngoài đông lạnh qua đêm. Sau đó thái thành từng lát mỏng cuộn tròn. Một ít thịt bò khác được Hứa Quế Chi ướp gia vị theo cách của Chu Chiêu Chiêu từ trước. Hứa Quế có quan hệ rất tốt với mọi người trong khu gia đình. Rau xanh là do người khác trồng trên ban công, hái tặng bà một ít. Sau bữa ăn, Từ Cảnh Chu đề nghị Phu Lôi và Chu Chiêu Chiêu đi nghỉ ngơi. Còn anh sẽ rửa bát trong bếp. Dì ơi, dì chỉ cháu cách sắp xếp đồ đạc nhé. Anh gọi Hứa Quế Chi lại. Chúng ta đi thôi, vào phòng nói chuyện. Phu Lôi kéo Chu Chiêu Chiêu. Mang thai có vất vả lắm không? Cũng không đến nỗi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Ngoài mấy ngày nghén hơi nặng, bình thường hai đứa nhỏ này cũng ngoan lắm. Cô âu yếm nhìn bụng mình. Cho chị sờ một chút được không? Phu Lôi đặt tay lên bụng Chu Chiêu Chiêu. Bỗng một đứa nhỏ đạp nhẹ vào tay cô. Nó đạp chị này. Phu Lôi reo lên vui sướng. Cảm giác này cô chưa từng trải qua bao giờ. Thật kỳ diệu, Dương Duy Lực, anh có biết không, con của anh đang đạp chị đây này. Cảm giác này, chị được trải nghiệm trước anh rồi nhé. Bên ngoài, Từ Cảnh Chu đang loay hoay tìm cách nói chuyện này với Hứa Quế Chi. Anh suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết mở lời thế nào. Bỗng nhiên, bốp, một cái, lưng anh bị Hứa Quế Chi vỗ một cái. Rốt cuộc có chuyện gì? Ấp a ấp úng mãi. Từ Cảnh Chu, dì biết cháu có chuyện muốn nói sao? Cứ nhìn cái dáng của cháu là biết ngay. Hứa Quế Chi cười nói. Giống hệt thằng Mạnh Lực nhà dì. Khi có tâm sự, làm việc nhà cứ lau đi lau lại mãi một chỗ. Có phải thằng Mạnh Lực xảy ra chuyện gì không? Hứa Quế Chi hỏi tiếp. Cháu cứ nói đi, dì đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dì ơi, thực ra cũng không có chuyện gì lớn. Từ Cảnh Chu cố tỏ ra bình thản. Chỉ là nhiệm vụ bên đó gặp chút trục trặc. Tạm thời không liên lạc được với Mạnh Lực. Phiêu Vũ Miên Miên dù đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi nghe tin này, Hứa Quế Chi suýt làm rơi đôi đũa trong tay. Bà không nói gì, lặng lẽ rửa đũa. Mạnh Lực là con trai gì? Dì không hiểu nó sao? Từ Cảnh Chu cười nói. Từ nhỏ đã không biết sợ trời sợ đất gì, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Dì chỉ tức giận thằng tiểu tử này. Hứa Quế Chi ném chiếc khăn rửa bát xuống bàn. Nó không biết vợ nó đang mang thai, lại còn là hai đứa sao? Dì ơi, dì đừng giận. Từ Cảnh Chu nói, nó thực sự không biết đâu. Khi Dương Duy Lực đi, chỉ biết Chu Chiêu Chiêu có thai. Nhưng chuyện song thai thì anh thực sự không hay. Chúng ta cứ giấu nó, đợi khi con chào đời sẽ làm nó giật mình. Từ Cảnh Chu tiếp tục. Hứa Quế Chi, thằng nhóc này, ai lại an ủi kiểu này bao giờ? nhưng không thể phủ nhận, lòng bà đã bớt lo lắng hơn lúc trước. Ôi, chuyện này nói với Chiêu Chiêu thế nào đây? Hứa Quế Chi thở dài, thằng Mạnh Lực khốn kiếp, về đây xem dì xử nó thế nào. Dì, Từ Cảnh Chu làm hiệu giọng nhỏ, hay là tạm thời giấu đi, nếu Chu Chiêu Chiêu không có thai, chuyện này chắc chắn phải nói với cô, nhưng vấn đề là cô đang mang thai, trước đó còn có dấu hiệu không ổn, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và yếu đuối, lúc này nếu nói tin Dương Duy Lực mất tích, Từ Cảnh Chu sợ cô xảy ra chuyện gì, Dương Duy Lực về sau chắc chắn sẽ lột da anh. Cũng có lý, Hứa Quế Chi gật đầu, thở dài, vậy tạm thời giấu đi vậy, hy vọng Dương Duy Lực có thể sớm trở về. Qua tiểu niên, không khí Tết càng thêm đậm đà, năm nay căn cứ cũng được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc đèn lồng đỏ treo đầy trên cành cây hai bên đường trông rất vui mắt. Những ngày giáp Tết, ngoài chợ mỗi ngày đều nhộn nhịp, sau tiểu niên một ngày, tuyết lại rơi nhẹ, nhưng không đáng kể, Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi tranh thủ đi mua sắm thêm. Phù Lôi cũng đi cùng, năm nay họ đều đón Tết ở đây, nếu không có gì thay đổi, đêm giao thừa cũng sẽ đến nhà Chu Chiêu Chiêu. Vì vậy, Phù Lôi và Từ Cảnh Chu cũng sớm đóng góp tiền sinh hoạt phí. Họ cùng nhau đi chợ Tết, mua sắm từng thứ một. Bố của Vương Thái Hồng cũng nhờ con gái mang đến món dưa muối tự làm và hai con gà do ông nuôi. Bố cháu nói, đàn gà sau nhà là nuôi cho cô Chu, đợi khi cô sinh em bé sẽ dùng để bồi bổ. A Hợp Kỳ thì không biết từ đâu xách đến nửa con cừu non đã làm thịt sẵn. Cậu bé tự mình vác đến, khiến Chu Chiêu Chiêu không biết phải làm sao. Thời buổi này, người ta không nói đời sống khó khăn sao? Sao lại tặng nguyên nửa con cừu thế này? Dĩ nhiên, cuối cùng Chu Chiêu Chiêu đều trả tiền cho họ. Không nhận tiền, vậy cô cũng không nhận đồ. Và từ sau đừng đến nhà cô nữa. Làm thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chú Dương. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, có thể chú ấy sẽ bị khiển trách. Nghe cô nói vậy, Vương Thái Hồng và A Hợp Kỳ mới chịu nhận tiền. Chu Chiêu Chiêu tưởng rằng dù sao Dương Duy Lực cũng sẽ về trước Tết. Nhưng mãi đến 28 tháng Chạp, khi cô và Hứa Quế Chi đi xem chương trình Tết của căn cứ, anh vẫn chưa về. Và tại buổi biểu diễn, cô nghe được một tin về Dương Duy Lực. Cách chương.